Tiên tử xin tự trọng. Chương 417, vô thuật bí địa. Góc truyện audio.com có thi thể, có nghĩa là địch nhân đang ở phụ cận. Sở dĩ không cảm ứng được địch nhân tồn tại, chẳng qua là vì tính đặc thù của nơi đây, dưới tình huống sớm có dự mưu đã có phương thức che giấu đặc thù, cho dù dùng hồn lực của Lưu Tô đều chưa chắc đáng tin rồi, phải dùng thuật pháp đặc thù như ngự linh thuật thay thế con mắt cùng thần thức có tiếp xúc mới có thể làm phán đoán. Ba người cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận phương hướng thi thể, đi vào sâu dần dần có thể trông thấy xa xa là một bức tường đá cao cao, tường đá cũng hiện lên màu đỏ sậm như hấp thu máu ngàn năm, tường đá cao đạt hơn 10 trượng, không biết độ dài, nhìn xung quanh một vòng, ở một góc nhìn thấy một kẽ nứt có thể xuyên qua, mà thi thể của Nhàn Vân liền treo ở. Trên kẽ nứt thân thể giống như giấy gấp, huyết nhục toàn thân đã khô héo, vẫn như cũ có thể nhìn thấy từng tia huyết nhục bị tường thể hấp thu, ngay sau đó màu tường càng thêm đỏ tươi rồi, ngay trong lúc quan sát, Nhàn Vân vốn là còn có thể thấy rõ mặt đều khô héo thành xương bọc da rồi, cũng không còn nhận ra được nữa, ba người vẫn như cũ không nhúc nhích tiếp tục quan sát, dần dần liền nhìn thấy toàn bộ thân thể của Nhàn Vân bị tường thể hấp thu vào, dung thành một thể. Trên tường lờ mờ hiện ra một khuôn mặt người, lại từ từ tan rã không thấy. Tần Dịch trong lòng có chút hàn ý, đời này cũng đã gặp không ít tình cảnh quỷ dị hoặc tà ác, nhưng loại tình cảnh này lực trùng kích vẫn là rất lớn, có thể làm cho lòng người sợ hãi, là bản thân tường này có thể hấp thu huyết nhục. Không phải, là một loại tà thuật muôn tận, cùng của huyết nhục này hẳn là chính giữa tế đàn, có thể là một loại thủ đoạn hiến tế. Lưu Tô nói, loại thủ đoạn này hạch tâm là cổ vô thuật, chúng ta đều không thông thạo, cẩn thận một chút. Cổ vô thuật. Tần Dịch quay đầu nhìn Lý Thanh Quân, Lý Thanh Quân bị nhìn không hiểu thấu thế nào. Tần Dịch nói, bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không được là người đầu tiên xuất thương. Lý Thanh Quân, Trình Trình hỏi, tông môn dùng vô thuật nổi danh đương thời có những nhà nào? Lý Thanh Quân nói, tông môn ma đạo chứ danh vô thần tông. Nàng dừng một chút bỗng nhiên nở nụ cười, Mang Sơn lão tổ chính là cao tầng tông này. Người quen cũ A Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân liếc nhau một cái, hai người đều là nở nụ cười, phải biết rõ Tần Dịch rời Nam Ly có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bị Mang Sơn lão tổ kích thích lúc trước. Mang Sơn lão tổ là cường giả huy dương, không biết mấy tầng, hắn nói kẹt rất lâu không thể tiến thêm vân vân. Không biết sau khi trảm huyết mạch hậu nhân có thể có chỗ đột phá hay không, nhưng bất luận như thế nào, mới vẻn vẹn hơn 3 năm, tiến bộ của hắn tất nhiên có hạn, mà hai người mình đã xài bước đuổi đến gần, cho dù hiện tại đánh không lại hắn, cũng có thể đối với hắn tạo thành phiền toái nhất định. Cũng không đến mức nhìn lên giống như trước kia, như là con sâu cái kiến không hề có sức chống cự, hiện tại dẫm hai con kiến. Này, sẽ đâm chân đấy, đương nhiên chuyện nơi đây chưa chắc cùng hắn có quan hệ, chẳng qua là ở cùng Thanh Quân, tư duy của hai người liền khó tránh khỏi nghĩ tới những thứ này. Trình Trình ở một bên mắt nhìn biểu lộ của hai người, bĩu môi không nói chuyện, một loại cảm giác không chen vào được. Thật suối quẩy, chẳng phải sớm nhận thức một đoạn thời gian sao? Bên kia thi thể Nhàn Vân sau khi bị hấp thu, đợi một hồi không có phản ứng đặc thù. Ba người liền cũng từ từ đến gần, xuyên thấu qua kẽ nứt nhìn vào, lờ mờ có thể trông thấy bên trong là một cái sân, có mấy pho tượng tàn khuyết, có thiếu đầu, có thiếu tay, hình thái khác nhau. Tần Dịch ngưng tụ cương khí cháo hộ thân, dẫn đầu nhảy vào kẽ nứt. Trình Trình Lý Thanh Quân theo sát phía sau, vốn tưởng rằng vượt qua kẽ nứt sẽ bị tập kích, kết quả không có, bình yên rơi xuống, lúc đặt chân xuống mặt đất có thể cảm giác được mặt đất bên trong tường cùng bên ngoài có chút bất đồng, dường như có chút mềm mại, chỉ ý tựa như đạp lên da thịt của sinh vật nào đó. Nơi đây sẽ không phải toàn bộ chính là thân thể của sinh vật nào đó. Giống như côn bằng, không phải, đều là ảo giác, Lưu Tô rất khẳng định mà nói, cảm giác ma quỷ chỉnh thể dưới ảnh hưởng của vô thuật nào đó. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn về phía tượng, trên mặt pho tượng đối diện mọi người một mảnh trắng phẳng phiu, ngũ quan gì cũng không có, nhưng thần kỳ mà dường như có thể cảm giác được nó đang nhìn ngươi. Trong tối tăm dường như có một loại công pháp hay là cái gì đó tuyên khắc ở trong pho tượng, có một lực hấp dẫn thần bí. Tần Dịch đều không tự chủ được mà tới gần vài phần, muốn phân tích rõ ràng một chút. Trình Trình cùng Lý Thanh Quân cũng thế, tâm thần đều bị mấy pho tượng này hấp dẫn, luôn cảm thấy trong này có ít đồ, bất chi bất giác chi gãy giải rác ở sau lưng lặng lẽ bay lên, im ắng mà bóc về phía cổ ba người, không mang theo một tia năng lượng chấn động, không có chút tiếng vang nào, tựa như quỷ mị. Tần Dịch bỗng nhiên vung tay, lang nha bổng thẳng tắp mà đâm vào trên mặt tượng phẳng, đem cả cái đầu đâm nát bấy, pho tượng. Chi gãy sau lưng bỗng nhiên ra tốc. Trình Trình Lý Thanh Quân nhìn như cũng bị hấp dẫn tâm thần lại đồng thời quay đầu, một thương một vòng đem mấy cái chi gãy đều đánh nát bấy, Lưu Tô ở trong bổng vô lực nhà rãnh, một nhà này đều là diễn viên, thật biết diễn. Lại nói trước kia Lý Thanh Quân rất mãng a, hiện tại cũng học xấu rồi. Bất quá cũng bình thường, người khác tiến vào nơi đây, cho dù có đề phòng, cũng là coi thành một bí cảnh hiểm địa đối đãi, mà cả nhà này từ đầu tới đuôi đều coi thành một cạm bẫy đối đãi, tâm tư thái độ đương nhiên là không đồng dạng. Ngay tại thời điểm Tần Dịch đâm vỡ đầu tượng, Trình Trình Lý Thanh Quân đánh vỡ chi gãy, các pho tượng còn lại toàn bộ bắt đầu chuyển động, rõ ràng là tượng đá, lại thần kỳ mà có cảm giác huyết nhục, hành động không có cứng ngắc nên có cổ khôi lỗi làm bằng đá, phảng phất người sống. Chi gãy giải rác bốn phía nhao nhao nhảy lên, như ám khí lượn vòng, bay thẳng mà đến, ngay cả pho tượng đầu bị đâm nát kia cũng hành động không có trở ngại, một quyền oanh về phía lồng ngực Tần Dịch, nhìn như công kích lộn xộn, Tần Dịch lại liếc mắt liền nhìn ra trận pháp chi hình. Theo sát ta, không nên phân tán một mình đối địch, trận này có lừa gạt. Tần Dịch cấp tốc nói một câu, lang nha bổng vung vẩy một vòng, cương khí phóng ra ngoài, đem một vòng công kích đều tiếp được, đồng thời có hỏa diễm ở trong trận bốc lên, đúng là trận nhãn, trong u ám phảng phất truyền đến tiếng thán phục lại quy về im lặng, hỏa diễm ở trận nhãn nhanh chóng khuếch tán, từ chính giữa đốt ra. Phía ngoài, phảng phất chu tước vỗ cánh, bay vút mà qua, đem tất cả tượng hủy thành cho tàn, không khí yên tĩnh lại, Lý Thanh Quân hỏi, trận pháp này là khái niệm gì? Trình Trình nói, chia cắt. Một khi chúng ta từng người tự chiến, cùng pho tượng bất đồng tiếp xúc liền có khả năng bị cắt đến không gian bất đồng. Tần Dịch chuẩn xác thiêu đốt trận nhãn, bài trừ không gian chia cắt chi ý, Lý Thanh Quân hít một hơi thật sâu, trong lòng biết loại địa phương quỷ dị này thật sự khảo nghiệm học thức kiến thức của mình vẫn là nông cạn. Ba người một khi bị chia cắt liền phiền toái rồi. Như vậy xem ra, lúc trước rất nhiều người tiến vào có lẽ đều là bị chia cắt ở các nơi, mà Nhàn Vân kia đoán chừng là bị chi gãy trực tiếp đánh lén chết, có thể nói kém cỏi nhất. Nếu như cần chia cắt nói rõ người mai phục nơi đây cũng xác thực không? Có thực lực cấp nghiền ép cũng sợ mọi người tụ chúng cho nên mới muốn tiêu diệt từng người. Tần Dịch ngược lại có chút yên tâm, vậy chỉ cần cẩn thận ứng đối, liền có thể phá cục. Trong lúc nói chuyện, bên phải xa xa có hào quang ẩn hiện, bảy màu chỉ ý tràn ngập trong đó, khí tức kia tối thiểu có cảm giác huy dương, cường đại mà lại thần bí, vừa nhìn chính là một pháp bảo cường đại hiện thế, ba người quay đầu nhìn thoáng qua cũng không quay đầu lại mà chuyển hướng bên trái rời đi, huyết lẫm u tùy bọn hắn muốn hiển nhiên không phải loại khuôn mẫu này, vậy những bảo vật khác cho dù tốt cũng không có hứng thú, ai thích chui vào cạm bẫy liền cứ chui, vòng qua tường viện bên trái, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa thạch điện phía trước. Thạch điện nhìn qua có chút mờ mịt như gần như xa, có lúc nhìn rất lớn, mênh mông không? Có giới hạn, có lúc nhìn lại biến nhỏ, chỉ lớn bằng căn nhà bình thường, Lưu Tô liền nói, trong này ngược lại là thật sự có bảo đấy. Đối với hồ tộc chi huyễn các ngươi có chút tác dụng, muốn lấy không? Trình Trình lắc đầu, không muốn, đi vòng qua. Tần Dịch thở dài, vòng không qua đấy, ngươi có nhìn thấy đường khác sao? Trình Trình quay đầu nhìn xung quanh, không có đường, thạch điện thần bí mờ mịt này, chính là đường phải qua, loại địa phương này, tuyệt đối không dám bay loạn. Trên mặt đất có trận còn có thể nhìn ra trận nhãn, trên trời có trận, xông lên chết cũng không biết chết thế nào, đang nghĩ như vậy, trên trời liền đổ xuống huyết vũ, giống như có ai đó bị quấy nát, máu tươi đầy trời. Huyết vũ rơi xuống mặt đất bị thổ nhưỡng đỏ sẫm hấp thu, lại dung thành một thể, biến mất không thấy, Tần Dịch không do dự. Nữa, đi, vào điện. Cách chương.